Chương 2015, hy sinh. Này đá lớn đứng lặng ở đại địa trên, nguyên vốn cũng có đến gần cao trăm trượng, nhưng là lúc này lại là bị va sụp một cái nữa, chỗ gãy còn lưu lại loang lỗ máu tươi, mà nam tử tóc bạc thảm hại hơn, hắn hơn nửa thân thể, lúc này đều là thiên sang bách khổng, như là tùy thời muốn vỡ vụn phân giải. Mắt nhìn thấy một màn này, nhất thời là sử được vô số nhân không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt lộ vẻ rung động, đặc biệt là kia Lý Thanh Sam, đều là mặt lộ kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới, lấy được thanh long huyết, bản thân huyết mạch lại cực kỳ không tầm thường nam tử tóc bạc, sẽ bị đánh cho thành mức độ này, coi như là hắn đối kia thanh long huyết tiêu hóa kém, cũng không phải là trực tiếp bị bại thành như vậy a, không đúng, có lẽ, này không nên quái nam tử tóc bạc, thanh long huyết cuối cùng là quá mạnh, hắn tiêu hóa không hoàn toàn cũng là khó tránh khỏi, muốn trách, có lẽ cũng chỉ có thể quái Chu Tường Phù quả thực quá mạnh mẽ, mới vừa rồi một quyền này, coi như là Lý Thanh Sam chính mình, nếu là không cẩn thận ứng đối lời nói, sợ là cũng sẽ bị thương, vậy thì càng không cần phải nói, chỉ là vô hạn gần sát chân thân nam tử tóc bạc rồi, người này, Lý Thanh Sam nhìn không trung kia nói bóng người vàng ống, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới, thừa dịp Lâm Phi không có ở công phu, chính mình với Long Hoàng hai vị chân thân hợp lực, lại nhiều mặt bố trí dưới tình huống, lại là đều không thể làm gì được đám này pháp tướng, đây nếu là trì hoãn nữa, sợ là thật phải phiền phức. Nhi tại không trung, trên người quấn vòng quanh kim sắc thần quang Chu Tường Phù đứng ở trong hư không, từng đạo phù triện vây quanh hắn bay lượn khắp nơi, chỉ cần tiện tay trảo một cái, như là có thể tiện tay lấy ra một đạo tuyệt thế thần binh, hoặc là tam vị thần hỏa loại thiên đình thủ đoạn. Chu Tường Phù nhưng là hơi thở dài lâu, nhìn kia bị khảm ở đại đại trong đá nam tử tóc bạc, lúc này nam tử tóc bạc nửa người cơ hồ vỡ vụn, toàn bộ C và Am A Cút nhờ tay phải dính líu thân thể hơn nữa đều là trực tiếp mất, nhưng là máu tươi đều không có thể lưu ra bao nhiêu, bởi vì đã tại mới vừa rồi kia uy áp mạnh mẽ bên dưới cho bốc hơi xong, bây giờ cũng chỉ là có thể ở đó thật sâu trong vết thương thấy bạch cốt nội phủ. Bất quá nam tử tóc bạc này sinh mệnh lại là có chút cường hãn đến không tưởng tượng nổi, mặc dù là bị nặng như vậy chế lại vẫn là không chết, chỉ là khí tức yếu ớt huyết phát ra thống khổ gào thét tiếng. Lúc này đông đảo tu sĩ nhìn đến đây nhưng đều là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó lại nhìn về phía ánh mắt của Chu Tường Phù trung cũng là thêm nhiều chút vẻ kính sợ. Mới vừa rồi Chu Tường Phù kia một búa nhưng là bị mọi người thấy rất rõ, không khoa trương nói đó hoàn toàn là chân thân tầng thứ, mà giỏi mắt mọi người tại đây cũng chính là chỉ có Long Hoàng với Lý Thanh Sam hai người có thể đối kháng mới vừa rồi một kích này. Nhất thời các tu sĩ tinh thần đại chấn. Vừa lúc đó những thứ kia vây công tà vật chư vị tu sĩ nhưng cũng là mượn số người ưu thế dần dần nắm giữ chiến cuộc, từ bốn phương tám hướng đem các loại tà vật bức cho đến đồng thời sử được bọn họ đều là không cách nào đối đại trận tạo thành tổn thương gì. Hồng Dịch Thiên mắt thấy đến cục diện dần dần lấy được khống chế cũng là không khỏi thở vào nhẹ nhõm, một đám rác rưởi. Nhưng mà một màn này rơi vào Lý Thanh Sam trong mắt nhưng là khiến cho sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Lý Thanh Sam, ngươi hắc quyên là chuyện gì xảy ra, chính là mấy cái pháp tướng mà thôi lại muốn dùng thời gian dài như vậy. Mà lúc này ở đó dưới đất Long Hoàng nhưng là bạo phát ra một trận cuồng nộ tiếng, hiển nhiên ở một mực không ngừng bị người như vậy bên dưới đã cực kỳ nổi nóng, đối với Lý Thanh Sam một mực không cách nào lấy được chiến quả cực kỳ bất mãn. Ánh mắt của Lý Thanh Sam lạnh giá, điềm nhiên nói, là ngươi kia con cháu không có ý chí tiến thủ, không oán được người bên cạnh, bất quá đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta giúp hắn cho ngươi người lão tổ này cãi cọ. Thanh âm hạ xuống, lại chỉ thấy được, Lý Thanh Sam trên mặt, lộ ra một cổ âm lãnh vẻ, đi theo đột nhiên đưa tay kết ấn, ngay tại kết ấn hoàn thành trong nháy mắt, kia bị khảm ở đại trong đá, còn chậm không tới nam tử tóc bạc trong lồng ngực, nhưng là bỗng nhiên có một đạo huyết văn toát ra. Máu này văn tựa như là có sinh mệnh một dạng, một khi toát ra, chính là ở nơi đó bắt đầu nhảy lên, rồi sau đó đúng là từ kia tim cho ngọn nguồn, thật nhanh lan tràn đi ra ngoài, rất nhanh giống như mạng nhện nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài, lan tràn đến nam tử tóc bạc trên mặt đều là. Lần này, nhưng là nhất thời khiến cho nam tử tóc bạc kia như là thừa nhận to lớn gì thống khổ một dạng, nhất thời cả người đều là run rẩy, lúc này mặt kia bên trên, càng là nổi lên một cổ to lớn vẻ sợ hãi, như là phát giác cái gì, đã là cắn nuốt thanh long huyết, kia cũng không nên lãng phí, cho người này giao long nhất mạch. Làm ra cuối cùng hy sinh, ngày sau vạn long giới cũng sẽ nhân ngươi mà có lợi. Lý Thanh Sam kia thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền ra, này đúng là trực tiếp hạ lệnh, là muốn để cho đối phương làm ra cái gì hy sinh. Nam tử tóc bạc như là hiểu được cái gì, nhất thời trên mặt lộ ra một cổ to lớn vẻ sợ hãi, tựa như là muốn nói gì lại đều không cách nào mở miệng, chỉ là ở đó liều mạng giãy dụa. Nhưng là lúc này máu kia văng đã nhanh chóng lan tràn đến toàn thân sơn tây, nên nam tử tóc bạc giống như là đề tuyến một ngẫu một dạng liên động đàn cũng không động được. Lần này chính là khiến cho nam tử tóc bạc trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, bởi vì hắn biết, lúc này chính mình cũng không thuộc về mình nữa, mà là ở tiếp nhận kia thanh long huyết trong nháy mắt, cũng đã thành Lý Thanh Sam trong tay một cụ con rối. Hơn nữa càng làm cho hắn tuyệt vọng là, phía dưới kia trong đầm nước Long Hoàng, rõ ràng đều là không có chút nào tỏ thái độ, như là đã thầm chấp nhận một điểm này, dùng chính hắn một con cháu hy sinh, mang đến càng đại thu hoạch, chính mình, vậy liền coi là bị ném bỏ rồi, không có biện pháp, vô luận chính mình có nguyện ý hay không, đồng thời bị hai vị chân thân vứt bỏ, chính mình cũng chỉ có thể khuất phục, có thể mặc dù như vậy, quyển kia có thể như vậy dục vọng cầu sinh, vẫn là để cho hắn dãy dụa nói một câu, lão tổ, ta vẫn luôn, đáng tiếc, phen này nhất định không sẽ được đáp lại biểu trung lời nói, cũng không kịp nói xong. Chỉnh câu nói chỉ là một nửa, liền chỉ thấy được, nam tử tóc bạc trên người huyết văn, lần nữa thật nhanh ngoạ ngoại mở, hình như là vô số vụn vặt như thế, lấy nam tử tóc bạc nhục thân làm vật trung gian, nhanh chóng lan tràn, vô số huyết văn càng ngày càng dày đặc, rậm rạp chằng chịt, làm cho người ta một loại kinh hãi kinh khủng cảm giác, trong nháy mắt, nam tử tóc bạc liền không dãy dụa nữa rồi, lúc này cả người hắn đã không có chút nào tức giận. Hơn nữa kia con ngươi trên đều là quấn lên vô số huyết văn, nhưng là không có một chút sinh cơ cùng linh động ý. Hiển nhiên, bây giờ tóc bạch kim chân nhân đã hoàn toàn thành một cụ con rối, nhưng mà này còn chỉ là một bắt đầu. Ngay tại nam tử tóc bạc này có này biến hóa đồng thời, những thứ kia bị bao vây lại, dần dần bị diệt diệt một đám tà vật, cũng là bỗng nhiên động tác cứng đờ.